Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, không có gì cả. Nhờ vào Quách gia tổ kiến tình báo hệ thống, Tôn Sách So Lưu bị sớm mấy cái có trời mới biết Duyện Châu tình hình chiến đấu. Thanh Châu Hoàng Cân năm ngoái nhập Bột Hải quận, muốn cùng Hắc Sơn quân gặp nhau. Kết quả bị Công Tôn Toản đón đầu thống kích, tổn thất vượt qua 100.000, dư bộ tại Trương Nhiêu, Quản Hợi xuất lính dưới lui về Thanh Châu, tại Bắc Hải quận chỉnh đốn. Bắc Hải là Hoàng Cân căn cứ địa một trong, Bắc Hải tướng Khổng Dung lại là cái thư sinh, bất lực chinh phạt, Hoàng Cân quân rất nhanh lại tụ tập hơn 800.000 người. Danh xưng một triệu, từ Bắc Hải xuất phát. Một đường đi về phía Tây, trải qua Thái Sơn Bắc Lộc Tề Quốc, Tề Nam, một đường giết vào Duyện Châu. Lưu Đại dẫn Tề Châu quân nghênh chiến, tại chỗ chiến tử, Tề Châu quân tan tác, Hoàng Cân quân tràn vào Tế Bắc, tứ phía nở hoa, Cát Sinh tự cao anh dũng địa đi Bắc Hải, dự định cùng Thanh Châu Hoàng Cân kết minh, kết quả một mực không có tin tức tới. Tôn Sách hiện tại biết vì cái gì. Quản Hợi, Trương Nhiêu vẫn là muốn Tây Tiến. Cùng Hắc Sơn quân gặp nhau. Chướng mắt hắn Tôn Sách. Cũng không muốn xuôi Nam. Hiện tại Kỳ Khai đắc thắng. Đoán chừng càng không hứng thú để ý đến hắn. Hắc Sơn quân căn cứ địa tại Thái Hành Sơn. Có hiểm có thể thủ. Trong núi thung lũng cũng đủ làm cho bọn họ trông trọt. Bọn họ vui vẻ tự tại, tự nhiên không hứng thú ăn nhờ ở đậu. Tôn Sách tỏ ra là đã hiểu. Nhân chi thường tình a, người nào trời sinh nguyện ý nghe người sai xử. Trong lịch sử, Thanh Châu Hoàng Cân vẫn là tuân theo cái này chiến lược. Chỉ là trước bại vào Công Tôn Toản, lại bại vào Tào Tháo, bất đắc dĩ mới đầu hàng Tào Tháo, trở thành Thanh Châu binh. Hiện tại Tào Tháo không tại Duyện Châu, nói không chừng bọn họ kế hoạch còn thật có thực hiện khả năng. Giản Ung vừa nói hai câu, Tôn Sách thì minh bạch Lưu bị ý tứ. Lưu Đại chết, Lưu bị muốn đi làm Duyện Châu thứ sử. Hắn muốn thay thế Tào Tháo vị trí. Thế nhưng là hắn có năng lực này sao? Tôn Sách thương lượng với Quách Gia. Quách Gia cải biến trước đó thái độ. Cảm thấy vẫn là thả Lưu bị đi càng thích hợp, mặc kệ Lưu bị có thể hay không chiến thắng Hoàng Cân. Để hắn đi Duyện Châu đều có chỗ tốt. Đầu tiên, chúng ta có thể thuận lợi thu phục Tiêu Huyện, tránh cho Công Thành, Tiêu Huyện lại tiểu cũng là thành. Công Thành liền sẽ có thương vong. Lần, Lưu bị tính cách này không có khả năng sống hạ nhân. Nếu như hắn thật chiến thắng Hoàng Cân, khôi phục thực lực, sớm muộn sẽ cùng Viên Thiệu trở mặt. Sau cùng, có Lưu bị cản ở giữa. Chúng ta trong ngắn hạn không dùng cùng Viên Thiệu mặt đối mặt. Có càng dư giả thời gian kinh doanh Dự Châu. Đặc biệt là đánh tan Trần Đăng. Ngoài ra còn có một cái bổ sung mục đích. Lưu bị tuy nhiên đần, nhưng là nhiều ít có chút dũng lực. Chí ít đối phó Hoàng Cân vẫn được. Để Hoàng Cân quân ăn chút đau khổ, biết cái gì mới là chính xác lựa chọn, đừng quá tự cho là sự tình, mặc kệ là Công Tôn Toản vẫn là Lưu bị, đều khó có khả năng cho bọn hắn cung cấp càng tốt hơn tương lai. Chỉ có chúng ta có thể. Tôn Sách cảm thấy có lý, nhưng hắn đưa ra một cái yêu cầu, Lưu bị nhất định phải giao ra 4.000 đan dương binh cùng người nhà. Nếu không không bàn nữa. Giản Ung lắc đầu. Đan Dương binh là tướng quân nhà ta chiêu mộ đến, há có thể giao cho tướng quân? Nếu như tướng quân kiên trì yêu cầu này, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có một trận chiến. 4.000 đan dương binh lại thêm 5.000 tể âm quận binh, liều chết nhất chiến. Dạng này tổn thất chắc hẳn tướng quân cũng chịu đựng không nổi đi. Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to, nghênh ngang rời đi, đem Giản Ung phơi ở nơi đó. Quách Gia cũng vẫy vẫy tay áo đi, tưởng can không đi, Một bên cười một bên lắc đầu. Ánh mắt thương hại bên trong mang theo ba phần mỉa mai. Giản Ung, ngươi coi chúng ta là ngu ngốc sao? Giản Ung cố gắng chấn định, không dám. Các ngươi muốn không phải liền là lui về Duyện Châu sao? Duyện Châu thứ sử Lưu đại chiến tử. Lưu bị muốn đi đoạt Duyện Châu. Đúng hay không? Ngươi đừng vội lấy phủ nhận. Ta nói thật với ngươi. Chúng ta đã sớm biết. Chúng ta không chỉ có biết Lưu đại chết, còn biết là ai giết hắn. Hoàng Cân đại soái Quản Hợi thì là năm ngoái vây quanh Đô Xương vị kia, đúng không? Năm ngoái các ngươi đi cứu Khổng Dung, đánh bại qua hắn, phải nói các ngươi đối Hoàng Cân quân vẫn còn có chút ưu thế. Giản Ung trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, không biết ứng phó như thế nào. Hắn chả thật không biết giết Lưu đại là ai, tưởng can nói là Quản Hợi, thật có cái này khả năng. Mấu chốt là tưởng can một câu nói toạc ra bọn họ tâm tư. Điểm ấy để hắn rất tâm hỏng, có loại không chỗ che thân cảm giác. Lúc trước Tôn tướng quân thì đề nghị Lưu bị đi Duyện Châu, hắn không nghe, phải cứ cùng Tôn tướng quân đọ sức một phen. Kết quả như thế nào? 1000 kỵ binh đảo mắt liền không có. Bây giờ nghĩ đi Duyện Châu, không có Tôn tướng quân đồng ý, các ngươi có thể còn sống rời đi Tiêu huyện sao? Ngươi đừng nói chuyện, các loại ta nói xong. Đan Dương binh vốn là Đào sứ quân chiêu mộ đến, bọn họ là làm sao về Lưu bị? Các ngươi rõ ràng, chúng ta cũng rõ ràng. Đào ứng ngay tại chúng ta trong doanh trại, muốn hay không mang đến cùng ngươi đối chất? Liên tiếp bị tưởng can mỉa mai, Giản Ung mặt đỏ tới mang tai. Hắn vì Lưu bị đi sứ nhiều lần, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế quẫn bách tình huống. Bị bác bỏ đến không còn mặt mũi, liền phản kích cơ hội đều không có. Đan Dương binh là quyên đến binh, bọn họ chỉ nhận tiền thuế, không nhận người, liền Đào sứ quân xã này đảng đều không để ý. Bọn họ có thể hiệu trung Lưu bị, ngươi tin hay không? Chúng ta căn bản không dùng công thành, chỉ cần lại vây trên 1 tháng, không có quân hưởng Đan Dương binh liền sẽ chặt xuống Lưu bị thủ cấp hướng quy hàng. Ngươi còn không chịu cho, ngươi cho rằng Tôn tướng quân là ham cái này 4000 Đan Dương binh. Sai, hắn là vì Lưu bị giảm bớt gánh vác, để hắn gọn nhẹ ra trận, đi đoạt Duyện Châu. Giản Ung giờ khóc giờ cười, bị ngươi đoạt binh, chẳng lẽ còn muốn cảm tạ ngươi hay sao? Cái gì ý đều bị ngươi nói, ta còn nói cái gì a? Cam chịu số phận đi. Thu đến Tôn Sách hồi phục, Lưu bị trầm mặc thật lâu. Hắn tạp hồ kỵ bị Tôn Sách toàn diệt, 4000 Đan Dương binh lại bị Tôn Sách cắt thịt, hắn hiện tại chỉ còn lại không tới 1000 người bộ tốt. Một đêm trở lại trước giải phóng, còn không bằng vừa mới đến Thanh Châu lúc thực lực. Cứ như vậy, ta nhưng là cái gì cũng không có. Lưu bị nắm chặt quyền đầu, nói giọng khàn khàn, trên cánh tay rắn chắc bắp thịt từng cái nâng lên. Tràn ngập phẫn nộ, lại không chỗ phát tiết. Tướng quân, ngươi có thể có Duyện Châu. Giản Ung cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ, còn có thể thu hàng Hoàng Cân. Lưu bị giơ tay lên, chi ở cái trán, không cho Giản Ung nhìn đến chính mình nước mắt. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận Tôn Sách điều kiện. Nếu như có thể an toàn rút lui đến Duyện Châu, có Viên Di, Viên tự trợ giúp, hắn còn có cơ hội đánh bại Hoàng Cân, một lần nữa tích xúc lực lượng. Nếu như không tiếp nhận Tôn Sách điều kiện, hắn rất có thể sẽ bị vây chết tại Tiêu huyện. Chính như tưởng can chỗ nói, hắn đã không có tiền phát quân hưởng, 4000 Đan Dương binh lúc nào cũng có thể bất ngờ làm phản, nói không chừng hội chém hắn thủ cấp đi ném Tôn Sách. Không có cách, chiêu mộ đến binh thì cái này đức hạnh. Có tiền, bọn họ vì ngươi bán mạng, không có tiền, bọn họ đòi mạng ngươi. Tôn Sách quá âm hiểm, chúng ta không thể tin tưởng hắn. Lưu bị khẽ cắn môi, thừa nhận hiện thực, tuy nhiên hiện thực rất tàn khốc, mời Viên tự liên hệ Duyện Châu. Mời bọn họ phái binh tiếp ứng, chúng ta làm tốt phá vây chuẩn bị, tùy tiện chuẩn bị lên đường. Cái kia Đan Dương binh đâu? Lưu lại đi, để bọn hắn thủ thành, mê hoặc Tôn Sách, yểm hộ chúng ta phá vây. Giản Ung buông lỏng một hơi, ấy, Lưu bị đem đàm phán tin tức phong tỏa, đến cực kỳ chặt chẽ, lại phái Viên tự khẩn cấp liên hệ Viên Di cùng Bảo Tín. Mời bọn họ phái binh tiếp ứng, để tránh Tôn Sách thay đổi, trực tiếp đem hắn chặt. Mấy ngày về sau, đại diện Duyện Châu Thứ Sử Tể Bắc tướng Bảo Tín đưa tới tin tức. Hắn đã phái Châu Lại Vạn Tiềm dẫn binh lính vạn người, đuổi tới Duyện Châu biên cảnh tiếp ứng, mời Lưu bị cùng Viên tự mau chóng rút lui. Hoàng Cân công rất chặt, bọn họ không thể ở chỗ này trì hoãn qua lâu. Ban đêm hôm ấy, Lưu bị an bài Đan Dương binh thủ thành, nói dối Dạ Tập Chữ Thu, cùng Viên tự cùng một chỗ lặng lẽ rút khỏi Tiêu Huyền. Một đường phi nước đại, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?